Diệp Linh cùng Cổ Thành đã đứng dậy, hướng về tửu lâu ở ngoài đi đến. Trên bàn thả mấy khối tinh thạch, tựa hồ là đem thanh niên này một bàn tiền thưởng đều đồng thời kết liễu. Một nơi khác, một trung niên nhân áo đen nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, cũng rời đi tửu lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.